Chương 55, bóng ánh thánh quang. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt đi đến đài chiến đấu, bỏ qua trên quảng trường những cái kia phân loạn tiếng nghị luận, với hắn mà nói, mục đích chỉ có một cái, chiến thắng tất cả mọi người từ đó thu hoạch được thông thánh sơn thí luyện tư cách. Đến tại cái gì treo giải thưởng, cái gì trào phúng, cái gì đánh giá, cái uy hiếp gì chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, hắn căn bản không thèm để ý các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Tịch Thiên Dạ nhìn một cái linh bảng 10 vị trí đầu các học viên, bởi vì viện trưởng đồng ý, lúc này 10 người toàn bộ đều hội tụ tại một cái trên chiến đài, chờ đợi lấy khiêu chiến của hắn. 10 người, có 7 người ánh mắt cực nóng nhìn hắn, từng cái sắn tay háo lên, hận không thể lập tức liền lên trước đem hắn đánh cho tàn phế, từ đó thu hoạch được Hướng Nghiễm Hy khen thưởng. 3 người khác, thì từng cái đối với hắn rất là không hứng thú lắm, hoặc ôm tay mà đứng, mặt không biểu tình, hoặc ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, hoặc tò mò nhìn hắn, bất quá hiển nhiên không có ý xuất thủ. Tiểu thư, Tịch Thiên Dạ bị điên đi, thế mà đồng thời khiêu chiến linh bảng 10 vị trí đầu. Tranh quang hết sức không thể tưởng tượng nổi. Cố Vân mỉm cười, lặng im không nói, ánh mắt có chút mong đợi nhìn về phía trung ương quảng trường. Từng thiếu niên kia, thật thoát thai hoán cốt sao trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Ba tên giám sát trưởng lão nhìn trên chiến đài buồn cười một màn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, bắt đầu đi, quy củ ta liền không nói năng dừng già, nhớ lấy điểm đến là dừng, không thể gây thương tính mạng người. Trên chiến đài 7 cái học viên từng cái ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, trực tiếp coi hắn là thành một cái di động bảo tàng, toàn đều có chút không kịp chờ đợi. Giám sát trưởng lão vừa nói ra bắt đầu, liền có người trong nháy mắt lao ra, điên cuồng nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Cái kia hung hoành tư thái, dường như hai người có thủ giết cha. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng không chậm, gần như đồng thời ra tay. Bởi vì Hướng Nghiễm Hy khen thưởng, bọn hắn cũng mặc kệ cái gì lấy nhiều khi ít sẽ hay không ảnh hưởng hình tượng của mình, có hay không Tịch Thiên Dạ căn bản không đáng bọn hắn như thế đối đãi. Một kiện tông giai thượng phẩm hoàng khí dụ hoặc quá lớn, đủ để cho bọn hắn bỏ xuống những cái kia hư danh. Tịch Thiên Dạ thấy này cười một tiếng, hắn liền ưa thích này loại trực tiếp thô bạo. Hết sức hợp hắn khẩu vị. Trong chốc lát, thất đạo thân ảnh cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước người, hoặc nắm đấm, hoặc trường ảnh, hoặc giấu tay cuồng phong bạo vũ công kích điên cuồng chiếu nghiêng xuống, không có chút nào thương hại cùng lưu thủ, hận không thể trực tiếp đem Tịch Thiên Dạ đánh thành tàn phế. Lực lượng cường đại tại trên chiến đài bao phủ, hoang khí tung hành, hóa thành gió lốc, không ít khoảng cách đài chiến đấu quá gần người xem đều bị lực lượng vô hình chấn động đến không ngừng hướng lui về phía sau. Tịch Thiên Dạ xong. Bọn hắn quá mạnh, đoán chừng bình thường tông cảnh sơ kỳ tu sĩ đều gánh không được bọn hắn 7 người vây công đi. Linh bảng 10 vị trí đầu người, bất kỳ một cái nào tu vi đều không thua kém thất trọng thiên, trong đó có 5 cái càng là đạt đến bát trọng thiên, mà lại bọn hắn hoang khí, chiến kỹ, ý thức chiến đấu đều là cao cấp nhất không khách khí nói. Bất kỳ một cái nào đều có thể lấy một chọi 10. Tịch Thiên Dạ lại muốn đồng thời khiêu chiến bọn hắn 10 cái, đơn giản muốn chết. Tất cả mọi người tựa hồ cũng có thể đoán được, sau một khắc Tịch Thiên Dạ liền sẽ bị đánh ngã, bất tử cũng bị tàn phế. Có một ít nhát gan cô nương, nhịn không được quay đầu đi, không dám nhìn tới trên chiến đài cái kia máu tanh hình ảnh. Trần Bân Nhiên khỏe môi nhếch lên nụ cười, trong lòng rất là thoải mái. Từ khi Tịch Thiên Dạ tại đan hội bên trên bắc mặt mũi của hắn về sau, hắn liền xem Tịch Thiên Dạ càng ngày càng không vừa mắt. Hắn thân phận gì địa vị gì, há lại cho một cái dân đen ở trước mặt hắn dương oai. Hướng Nghiễm Hy càng là vỗ tay cười to, một cái vô danh tiểu tốt thế mà cũng dám cùng hắn đấu, đơn giản không biết sống chết, thấy không rõ hiện thực. Không biết hắn tùy tiện sử dụng ra chút khí lực đều có thể đem ngươi giống như con kiến ấn chết sao, nhưng mà bọn hắn trong tưởng tượng hình ảnh cũng chưa từ nở dê xuất hiện trên chiến đài. Tịch Thiên Dạ một bước tiến lên trước, đối mặt đám người vây công, không lùi mà tiến tới, một cỗ làm người kinh sợ uy áp, đồng nhiên từ trên người hắn buộc phát ra, bao phủ thiên địa. Cuồn cuộn, thuần khiết, tự nhiên, như có như không huy hoàng như mặt trời, phóng ánh như tinh thần. 7 người liên thủ công kích, căn bản không có cơ hội rơi vào Tịch Thiên Dạ trên thân, cách 3 trượng liền bị bắn ra ngoài, biến mất trên không trung hóa thành vô hình. Tịch Thiên Dạ chậm rãi duỗi ra một cái tay, hướng hư không vỗ. Sau một khắc, một cỗ mênh mông lực lượng dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ, giống như 10 trượng thủy triều sôi trào mãnh liệt, 7 cái học viên căn bản không kịp phản ứng, liền bị mênh mông lực lượng chấn bay ra ngoài. Làm sao có thể toàn trường yên tĩnh, trong chốc lát im ắng, tất cả mọi người bị một màn trước mắt khiếp sợ đến, đầu óc ở vào đờ đẫn trong trạng thái. Linh bảng 10 vị trí đầu bên trong 7 người hợp lại vây công, chẳng những không có đánh bại Tịch Thiên Dạ, ngược lại bị Tịch Thiên Dạ chấn bay ra ngoài. Đang nằm mơ à, như thế không thiết thực sự tình, thế mà phát sinh ở trước mắt. Ba tên giám sát trưởng lão toàn cũng nhịn không được đứng lên, từng cái ánh mắt khiếp sợ, mắt trợn tròn. Linh cảnh bắt trọng thiên. Nguyên khí như nước thủy triều, tinh khí như biển, thật là hùng hậu nội tình. Ta chưa bao giờ thấy qua linh cảnh tu sĩ cơ sở có thế ghim chắc đến nước này. Hắn đã tu thành óng ánh thánh quang, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a linh cảnh bắt trọng thiên thế mà có thế tu thành óng ánh thánh quang. Luận cơ sở cùng lực lượng hùng hậu trình độ, linh cảnh cửu trọng thiên đều chưa hẳn có thể thắng được hắn. Thế nhưng là, làm sao có thể người trong nghề trong mắt liếc mắt liền có thể nhìn ra sâu cạn, Tịch Thiên Dạ thể hiện ra lực lượng trong nháy mắt, rất nhiều chuyện liền đã không gạt được. Thì như hắn linh cảnh bắt trọng thiên tu vi. Rất nhiều người vẫn cho rằng Tịch Thiên Dạ mới vừa vào linh cảnh, nhiều nhất linh cảnh nhất nhị trọng trời trình độ. Ai có thể ngờ tới, hắn thế mà đi đến linh cảnh bắt trọng thiên cấp độ. Trên lầu tháp, ngoảnh đầu khói nhẹ đôi mắt đẹp ngưng lại, linh cảnh bắt trọng thiên mới đi qua mấy ngày thời gian nàng rất rõ ràng, Tịch Thiên Dạ nửa tháng trước mới vừa vặn đột phá đến linh cảnh, không quan trọng thời gian nửa tháng mà thôi. Hắn thế mà đã đi đến bắt trọng thiên cấp độ. Nàng biết Tịch Thiên Dạ rất bất phàm, lai lịch bí ẩn, nếu không sư tôn không biết coi trọng như vậy hắn. Nhưng nàng vẫn như cũ rất khó tin tưởng, một người tu luyện có thế nhanh đến loại tình trạng này. Mà lại, Tịch Thiên Dạ hiển nhiên không phải bình thường linh cảnh bắt trọng thiên. Trên lý luận tới nói, linh cảnh bắt trọng thiên tu sĩ tu thành óng ánh thánh quang sát suất quá tốt đẹp thấp, thấp đến gần như không có khả năng. Trên người hắn lực lượng, linh cảnh cửu trọng thiên đều chưa hẳn có thế đi đến, quá mức hùng hậu tinh thuần. Tại thái hoang thế giới thiên đạo quy tắc bên trong, tu sĩ lực lượng trong cơ thể dựa theo chất lượng khác biệt, chia làm 4 cái tầng cấp, hơi được quần sáng, lưu ly bảo quang, phong ánh thánh quang, trí thuần thần quang. Tại thiên địa quy tắc bên trong, tu sĩ trong cơ thể hoang khí chất lượng đi đến hơi được quần sáng thời điểm, liền sẽ cùng thiên địa cộng minh. Từ đó phóng thích ra hoang khí mặt ngoài liền sẽ lưu động một tầng hơi mịt mở còn sáng. Nếu như hoang khí chất lượng đi đến lưu ly bảo quang cấp độ, như vậy hoang khí mặt ngoài liền sẽ tràn phóng từng tầng một lưu ly bảo quang, bóng ánh như chân bảo. Bất quá, trong cơ thể hoang khí muốn cùng thiên địa sinh ra cộng minh, thật quá khó khăn. Dù cho đơn giản nhất hơi được còn sáng, bình thường tu sĩ đều rất khó đi đến, 10 không còn 1. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.